Cấm đình, chương 47, 47, xoa má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi trở lại thiên điện, vội vàng thay đổi xiêm y, khi nhìn gương sửa sang lại trang dung. Lúc này mới phát hiện má phải nóng rát vừa đỏ vừa sưng. Cái tát kia của võ hậu không có nửa phần lưu tình. Đánh đến càng vang giòn, Lý Hiền liền càng đau lòng. Hồng Nhụy đau lòng mà đưa cao thuốc đến. Tài tử thoa thuốc rồi hẳn đến chỗ thiên hậu hầu hạ. Cứ vậy thôi, thoa thuốc ngược lại, không tốt, Uyển Nhi cũng không tiện cùng Hồng Nhụy giải thích quá nhiều. Dùng phấn mặt đè lên, liền ra khỏi thiên điện, mới vừa dương mắt, liền nhìn thấy Lý Hiền mang theo hạ nhân đứng ở dưới hiên. Uyển Nhi cúi đầu đến gần Lý Hiền, cung kính hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Lý Hiền chắp tay đứng đó, cố nén xúc động tiến lên xoa mặt nàng, trầm giọng hỏi, mẫu hậu thường xuyên giáo huấn nàng như vậy sao? Thiếp là tội thần chi hậu, có thể rời khỏi dịch đình, đã là thiên hậu ân sủng. Uyển Nhi cúi đầu thấp xuống, trong thanh âm nhiều thêm một tia giọng mũi. Điện hạ nếu thật sự muốn tốt cho thiếp, liền thỉnh điện hạ về sau nếu nhìn thấy thiếp, xin đừng lại thất lễ giống như hôm nay. Lý Hiền nghe được đau lòng, nhưng hiện tại hắn không làm gì được mẫu thân, chỉ phải nặng nề thở dài. Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, hơi hơi dương mắt, muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Lý Hiền, liền lách người vội vàng rời đi. Nàng muốn nói cái gì? Lý Hiền bị gợi lên hiếu kỳ, cố tình Uyển Nhi đã đi xa, hắn cũng không thể chạy theo truy vấn. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái liếc mắt kia của Uyển Nhi, rõ ràng đã nổi lên nước mắt, má phải vừa đỏ vừa sưng, đủ thấy mẫu thân đánh nàng một cái tát nặng đến nhường nào. Tùy hầu khuyên nhủ, điện hạ, Lý Hiền phục hồi tinh thần, nắm chặt hai tay, tuy trong tầm mắt đã sớm không còn thân ảnh Uyển Nhi, thế nhưng hắn vẫn luôn nhìn theo phương hướng Uyển Nhi rời đi. Khẽ lẩm bẩm, năm đó mẫu hậu cũng xuất thân tài tử. Tùy hầu nghe hiểu Lý Hiền, vội vàng nhỏ giọng khuyên, điện hạ, nay đã khác xưa, những lời này vẫn nên về Đông Cung rồi nói sau. Lý Hiền nghiến răng, nhìn tử thần điện mái cong cao ngất, chờ hắn leo lên cái vị trí kia. Chuyện phụ hoàng đã làm, hắn lại làm một lần thì đã sao? Về Đông Cung, vâng, khi Uyển Nhi trở lại tử thần điện, Bùi Thị đang sửa sang lại chiếc tử cho võ hậu, đem tấu chương đã phê duyệt đặt qua một bên. Tấu chương còn chưa phê duyệt thì phân loại theo từng mục. Võ hậu dường như mệt mỏi, dựa vào một bên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Uyển Nhi cung kính đi đến, quỳ gối bên giường, lễ bái, thái tử đã rời đi. Ừ, võ hậu chậm rãi mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn Uyển Nhi, nàng hiện tại xuyên một thân váy dài hồng phấn, dải lụa choàng vàng nhạt, phấn mặt trên má có chút tán loạn. Có lẽ là vội vàng trở về phục mệnh, cho nên không có thoa đều. Thân trang dung này so với mới vừa rồi kia, tố nhã hơn nhiều. Bùi Thị, lấy khăn lại đây. Võ hậu hướng Bùi Thị hạ lệnh. Vâng, Bùi Thị thực mau cầm một chiếc khăn sạch đến, hai tay dâng lên. Võ hậu một tay cầm khăn, một tay nắm lấy cằm Uyển Nhi, nhẹ nhàng lau lên má phải sưng đỏ của nàng, đem phấn mặt lau thật sạch sẽ. Sắc thật đánh có chút nặng. Sau khi võ hậu lau sạch, đem khăn đặt qua một bên, cầm lấy cao thuốc trên giường, mở nắp ra, ngón tay lấy một khối, nhẹ nhàng mà thoa lên má cho Uyển Nhi, lạnh giọng hỏi, ngươi có ghi hận bổn cung không? Uyển Nhi có chút khẩn trương, thần sắc có phần mất tự nhiên. Tuy nói hoàng tộc từ trước đến nay đều xem trọng ân uy, nhưng võ hậu đối đãi nàng như vậy, nàng luôn cảm giác thấp thỏm, ngoại trừ cùng Thái Bình, nàng cũng không quen cùng người khác thân mật như vậy. Thiếp không dám. Uyển Nhi muốn cúi đầu, lại bị võ hậu siết chặt cằm, bức cho nàng nhìn thẳng vào võ hậu. Ánh mắt võ hậu như đao, người bình thường nói dối, nàng chỉ nhìn như vậy, liền có thể biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Nữ nhân khí độ như nàng, thế gian hiếm có. Tuy còn không phải thiên tử, liền đã có cảm giác uy áp mà thiên tử nên có. Người thật ra thành thật, chỉ đáp không dám. Võ Hậu từ trước đến nay thích người thông minh, đặc biệt là người thông minh lại thẳng thắn thành khẩn. Lòng bàn tay nàng cọ qua gương mặt Uyển Nhi, má phải vốn dĩ bỏng rát bởi vì có cao thuốc, cuối cùng nhiều một tia mát lạnh. Uyển Nhi muốn né tránh ánh mắt của Võ Hậu. Con người của Thái Bình rất giống Võ Hậu, chỉ là ánh mắt Võ Hậu chỉ có sát ý, ánh mắt Thái Bình chỉ có tình ý, thiếp không dám có bất luận giấu giếm nào. Uyển Nhi khép mình đáp, trung thu năm nay, thiếp còn cần ân điển của Thiên Hậu, cho phép thiếp cùng A Nương gặp mặt một lần. Võ Hậu giãn mi cười, bổn cung thiếu chút nữa đã quên, trong tay Ổn Cung còn có người này. Uyển Nhi không dám nói tiếp. Đúng lúc này, Bùi Thị ở cửa đại điện thông truyền, Thiên Hậu, công chúa điện hạ tới thỉnh an. Uyển Nhi vô thức tránh né ngón tay Võ Hậu. Võ Hậu lại một lần nữa kiềm trụ cằm nàng, không nặng không nhẹ nói, người không thuận theo, bổn cung từ trước đến đều không lưu. Vâng, Uyển Nhi hơi hơi nhíu mày. Võ Hậu có chút hồ nghi, tiếp tục thoa thuốc cho nàng, để Thái Bình vào đi. Bùi Thị khom người đón Thái Bình vào. Sau khi Thái Bình bước vào Tử Thần Điện, không thấy A Nương ngồi ở bên kỷ án phê duyệt tấu chương, liền nhìn về phía giường. Vừa vặn nhìn thấy A Nương đang thoa thuốc cho Uyển Nhi. Biểu tình nàng cứng lại, âm thầm véo véo vào lòng bàn tay của chính mình, cực lực làm cho chính mình trấn tĩnh lại. Con đến, thỉnh an mẫu hậu. Thái Bình dừng lại cách giường tầm 3 bước. Lúc cúi đầu hành lễ, đã nhìn thấy rõ ràng má phải đỏ bừng của Uyển Nhi. Uyển Nhi nhất định là bị A Nương đánh, nhưng nàng không thể ngay lúc này dò hỏi A Nương cái gì. Giống như A Nương nói, nàng càng để ý một người, càng phải che giấu sự chú ý đối với người này, nếu không chỉ làm hại đến tánh mạng người nọ. Võ Hậu chậm rãi thoa thuốc cho Uyển Nhi, dư quang lại gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bình, thấy nàng ấy vẫn luôn cúi đầu, không có lặng lẽ cố nhìn qua bên này. Trên mặt nàng chậm rãi hiện lên một tia ý cười, trời lạnh như vậy, còn nghĩ lại đây thỉnh an mẫu hậu. Xem như hiểu chuyện một chút, con hôm nay còn phải nghe thái phó dạy học, nếu mẫu hậu không có gì dạy dỗ, con liền lui xuống. Thái Bình đau lòng vô cùng, chỉ có thể khắc chế chính mình, làm cho thanh âm lúc nói chuyện không có một tia run rẩy. Mới rời khỏi nàng một ngày, Uyển Nhi lại bị tát tai như vậy, ngày tháng sau này còn dài, nàng làm sao có thể chân chính yên tâm. Võ Hậu dừng động tác, đem cao thuốc đặt qua một bên, hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mẫu hậu rất vui mừng. Đi xuống đi. Vâng, Thái Bình xoay người, vội vàng rời khỏi Tử Thần Điện. Xuân Hạ chờ ở cửa vội vàng bung dù đuổi theo. Lúc này mới phát hiện hốc mắt công chúa đã đỏ. Nàng ở ngoài điện cũng không nghe thấy tiếng Thiên Hậu quát mắng. Điện hạ khổ sở như thế, nhất định là do nhìn thấy tài tử rồi. Xuân Hạ, chuẩn bị cho bổn cung 2 con rối bóng đi. Thái Bình bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bổn cung còn muốn một thân xiêm y của nội thị. Xuân Hạ gật đầu. Vâng, Thái Bình thở dài, quay đầu lại mong mỏi nhìn Tử Thần Điện một chút. Có một số việc nên làm, một số việc không nên làm. Nhưng nếu cùng Uyển Nhi có quan hệ, cho dù là chuyện không nên làm, nàng cũng sẽ làm. Bẩm Thiên Hậu, công chúa đã đi xa. Bùi Thị ở trước cửa điện quan sát một lát, lúc này mới trở về bẩm báo. Võ Hậu có phần cao hứng, cười nói, nói một chút xem, ngươi làm sao có thể dạy Thái Bình thành như vậy. Uyển Nhi dập đầu, đó là điện hạ thông tuệ, rất nhiều chuyện chỉ cần một chút liền hiểu rõ. Tính tình nàng xưa nay kiêu căng, bổn cung cùng bệ hạ nuông chiều nàng nhiều năm, muốn sửa cái tính đó của nàng, bổn cung cùng bệ hạ đều đau đầu. Ngươi lại làm được. Võ Hậu xác thật hiếu kỳ, Thái Bình coi trọng nàng ta như thế, lại có thể chịu nghe nàng ta dạy dỗ. Nếu không minh chuyện này, ngày sau Thái Bình cầm quyền, bên người có một thượng quan Uyển Nhi như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Uyển Nhi đúng sự thật đáp, đại khái bởi vì điện hạ đã hiểu chữ muốn là như thế nào. Muốn. Ánh mắt Võ Hậu lạnh xuống. Uyển Nhi tiếp tục nói, Thiếp cùng điện hạ nói qua cố sự đàn sói đi săn. Muốn có được thịt tươi, trước cần phải ẩn mình chờ đợi thời cơ. Nếu không, phí công truy đuổi, lại không thu hoạch được gì. Võ hậu không thể không nhìn kỹ nhà đầu 16 tuổi trước mắt này một lần nữa. Ngươi còn nhỏ tuổi đã hiểu được đạo lý đàn sói đi săn. Ngươi biết nó có ý nghĩa gì không? Dám can đảm ở trước mặt nàng lộ ra răng sắc. Đây chính là hành động nguy hiểm. Uyển Nhi lại lần nữa dập đầu. Lần này không có ngồi dậy. Hoa Điền dán ở dưới chân võ hậu. Sói tuy ác liệt, nhưng chỉ thần phục một mình lang vương. Thiếp cũng có việc, muốn, mà việc này chỉ có thiên hậu mới có thể làm được. Người muốn cái gì? Võ hậu nâng cằm nàng. Một lần nữa làm nàng ngẩng mặt lên. Uyển Nhi bằng phẳng lại nhiệt liệt mà nhìn thẳng vào võ hậu. Từng câu từng chữ chậm rãi nói. Trời cao có nhật, nhưng cũng có nguyệt. Nhật nguyệt đương không? Đây là một chữ mới. Thiên hậu không ngại cho chữ này một cái âm. Nhật nguyệt đương không? Võ hậu hứng thú giạt giáo. Cái chữ này cũng rất mới mẻ. Nàng nghĩ nghĩ, ý vị sâu xa mà cười. Chiếu, cùng âm với chiếu sáng cửu châu. Ngữ khí Uyển Nhi trào dâng. Thiếp muốn nhìn thấy thiên hạ như vậy. Ánh mắt cùng ánh mắt võ hậu tương giao. Không sợ không né. Cũng muốn nhìn thấy nữ tử có thể đi bao xa. Leo cao nhường nào. Người thật to gan. Dám cùng bổn cung nói những lời này. Võ hậu chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy. Nàng cho rằng nàng một mình đi trên con đường này. Lại không nghĩ rằng tội thần chi hậu cách một món nợ máu lại có thể một lời trúng đích. Đánh trúng địa phương nóng bỏng nhất trong lòng nàng. Uyển Nhi thẳng lưng. Thiếp nếu vì nói thật mà chết. Cũng coi như thiếp chết có ý nghĩa. Ha, võ hậu cười lạnh, người dạy tốt Thái Bình, lại bị Thái Bình lây nhiễm ngây thơ. Nói, nàng chậm rãi đứng dậy, những lời này về sau giấu ở trong lòng là được, đừng vội nói ra. Vâng, Uyển Nhi lĩnh mệnh, dường như võ hậu tâm tình rất tốt. Bổn cung nhớ rõ chữ viết của ngươi không tồi, cái chữ mới mà ngươi mới vừa rồi nói cùng bổn cung. Bổn cung muốn nhìn ngươi viết ra, đứng lên đi. Uyển Nhi lĩnh mệnh đứng dậy. Bùi thị đã mài sẵn mực, trải rộng giấy tuyên thành. Võ hậu đi đến long án ngồi xuống, ra hiệu Uyển Nhi nâng bút viết ra cái chữ kia. Uyển Nhi nâng bút chấm mực, lần này không dùng châm hoa tiểu khải, mà dùng hành thư viết ra chữ này. Nhật nguyệt đương không? Lúc chữ này hiện lên từng nét trên giấy, võ hậu thích chữ này tận đáy lòng. Nàng âm thầm thề, chờ một ngày nàng quân lâm thiên hạ, nhất định phải đem hai chữ mị nương đổi thành chữ chiếu. Này, nam tử có thể làm vua, nữ tử cũng có thể làm vua. Thiên hạ không nên chỉ là thiên hạ của nam tử, nữ tử cũng có thể mở mang bờ cõi, cũng có thể ngạo nghễ đứng giữa trời đất, sáng lập một thời đại hồng trang thịnh thế. Nàng, võ chiếu, phải làm người đệ nhất của thời đại. Cách chương.